nếu nói không chồng không được. Tại sao không được? Bởi vì có mắt thì thấy à, thì đúng không? Bây giờ chúng ta nói là chúng ta không muốn thấy cái gì hết, đồng nghĩa là chúng ta muốn dẹp luôn cái gì của mình, dẹp luôn con mắt. Thì con mắt là một cơ quan, và dĩ nhiên cái chức năng của nó là để cho chúng ta nhìn thấy cảnh vật. Cho nên chuyện nhìn thấy là cái chuyện nó phải như vậy thôi. Nhưng mà có người nhìn thấy khổ, có người nhìn thấy không khổ, nó khác nhau ở chỗ đó, thì có đúng không? Cũng một cái hoa, hay là cũng một cái chiếc một cái vòng vàng, hay là một cái vật gì đó mà thích hợp với mình, thì tự nhiên mình nhìn nó cái tâm của mình không biết. Và là từ người, ví dụ bên nam họ thấy xe cộ máy móc là tự nhiên họ kẹt ở đó, họ không có bỏ qua được. Còn bên Mỹ thấy vàng vòng hay là đi chợ rau cải hóc lúa tự nhiên là kẹt ở đó. Đó là tùy theo cái người của chúng sinh mà chúng ta kẹt vào những cái loại dục, loại trần khác nhau. Và vì chúng ta kẹt cho nên chúng ta bị nó chiếu tinh chiếu cảnh. Nó chiếu tinh chiếu cảnh là em ta nó chiếu có cái gì thì đại chúng, chiếu có cái gì của mình. Chiếu tâm, tâm là chiếu tàu, dịch qua cái nguyện là tinh, thế đúng không? Cho nên nói là tâm tinh đó là tinh tinh. Tinh tinh là bởi vì sao tinh tinh thì cái tinh nó quyết định cái mạng sống của mình, mà tính quyết định nhất. Cho nên nói là Hòa Thượng có một lần nói là chúng ta có người dịch tâm tinh là tinh ruột, thì dịch như vậy là chạy rồi, không chính xác mà phải là dịch tinh nguyên. Tinh tinh tại vì chỉ cần tinh không đập thì sao chúng ta chết. Cho nên quý vị đã rất là thông chứng ở trong việc là chúng ta đã một đời chạy theo tài sắc danh thực thì là chúng ta đã chìm nổi không ít với nó, để cuối cùng thấy là sai trắng hay là thấy có đủ tất cả. Có nhiều người nói con cũng có. Nếu như mà quý vị nào có phước á, chạy theo và dùng được nó trong tay, nhưng mà nắm nó trong tay đó, ngay lúc đó là có cái cảm nhận gì thì quý vị tự biết. Và cái cảm nhận dù đau khổ là một phút gì nữa thì cũng một thời gian cái vật nó còn trong tay hay là sẽ mất. Đó là mình nắm được á, mất hay còn, tại sao nó mất, tại sao nó mất. Cái này không khó quá đâu, cái gì trả lời được. Tại sao nó mất? Tại vì nó là miếng đá, nó phải tan. Tại vì nó là vật do duyên sinh, cho nên nó cũng do duyên. Do duyên vì nó mang tính gì? Vô thường. Cho nên nó phải mất. Mất là lục. Thế phải không? Cái mất tiền của tình yêu, danh vọng và những người mình thương yêu là lục. Cho nên chúng ta thấy có ai không bị mất cha mất mẹ không? Không. Rồi chế cha mẹ là gì nữa? Chế là ông bà, chế cha mẹ là chế cha mẹ là gì nữa? Là chồng con. Có những người khóc con, phải không ạ? Không phải khóc cha mẹ không mà có những người khóc con. Rồi mất hết chuyện gì? Là mỗi một lần mất như vậy chúng ta đau khổ hay là chúng ta bình an? Đau khổ. Không, nếu không nói là đau khổ tột cùng, nếu mà cái người đó mình quá thương, và vì chúng ta thương quá nhiều người nữa, cho nên như là chúng ta khổ bao nhiêu lần? Từ quý vị mà sẽ có những lần khổ. Như vậy thì chúng ta được để mà khổ, chứ không phải được để mà vui. và mỗi một lần được một cái gì thì nó chắc chắn có được thì sẽ có sao. Theo luật thì sao? Là không mất. Nếu nó không mất thì nó không đúng luật. Nó phải mất. Phải ra hiểu được điều này rồi, quý vị thấy làm sao cho mình khổ. Giờ làm sao cho mình khổ? Giờ quý vị có tham còn được không? Nói thì nói vậy đó, chứ mà giờ cũng muốn làm cho có tiền. Thì đúng không? Rồi có cho việc Phật tử trẻ thì muốn có gì? Công nhân sĩ thì muốn đổi đời, muốn làm ăn và cho có cái thành chủ của mình. Rồi các vị trẻ theo nghiệp thì muốn có gia đình mai sau hạnh phúc vân vân. Tất cả chúng ta đều mong muốn được. Mà như tôi đã nói với Phật tử, cái lực có được là có mất như vậy. Một lần được thì là tương nhiên với một lần được. Một lần mất và nhớ khi mất nó đau không được. Cái vui á nó có một, nhưng mà khi mất nó đau cái mười. Cái gì biết tại sao? Khi được á, từ ngoài nó vô, nó không có cộng với cái, nó không có cộng với cái mà cái chất thể của mình. Và khi mà nó trở thành của mình á, thì hồi ngoài nó vô đó, nó có một tiếng rồi. Nhưng mà khi nó trở thành của mình thì nó mấy chiếc. Nó mấy chiếc thì tùy mình. Nếu mình cho nó mấy chiếc thì nó thành mấy chiếc. Nếu nó một năm thì nó thành hai chiếc. Nó hai năm thì nó thành bốn chiếc. Thế mấy anh à? Mà nó mười năm thì sao? Thì nó thành hai chục chiếc. Cho nên có nhiều người con khóc nó nói con không có nghĩ á. Con không nghĩ mà tới giờ này mà con khổ vậy. Mà nhất là những việc có gia đình. Con không ngờ ở với nhau tôi mười mấy hai mươi năm rồi mà bây giờ nó đã đổ vỡ thì có không ạ? Hồi được cái thì nó có tí lo thì đúng không, nhưng mà tới một cái quá trình mà nó trở thành sở hữu của nhau đó thì nó lại tăng lên. Dạ, 40 năm rồi bắt đầu ngồi đó mà nhớ. Thành thử ra lẽ ra rồi mất một cái khỏe quá thì mình lại sao? Thì lại mình đau, mà đau rất mấy lần, đau rất nhiều lần. Và chưa đại chúng, nhà Phật nói cái đau này là cái ảo giác. Mang thai nó là ảo giác. Chứ nếu thật sự đó là một cái đau quyết định, một cái đau vũ trụ, thì quý vị không thể nào sống nổi. Thì có đúng không? Mà nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái ảo. Mà đã khổ chưa ạ? Khổ rồi, khổ mất như rồi. Nếu mà thật sự nó là một cái đau cố định đó là quý vị không còn cách nào để tu. Mà chính vì cái tính phức ảo cho nên tôi mới có một buổi nói chuyện hôm nay với Phật tử. Tại vì nó ảo mà mình đau nó mới ao. Nó vô lý. Cho nên khi mê thì mình đau, mình đau đớn quá. Nhưng mà khi tỉnh rồi, chẳng lẽ lại để đau nữa. Và tôi cũng thưa trước với Phật tử, bởi vì nhà tu thì nói chuyện sang nhà tu. Là nhà tu thì nó đi ngược dòng đời với ngoài đời. Cho nên tôi nói theo cái nhà tu vậy, quý vị đừng có nghĩ là tôi trù của chị. Tôi xin thưa quý vị, mất cái nào khỏe đó, mất cái nào khỏe đó. Mà thấy quý vị mất là tốt. Mà tôi lặp lại là tôi không có trù nha, không có trù. Bây giờ về mất chồng tốt. Này là cái gì tự người em có gì nhớ, có gì vỗ tay nha. Nhớ cho rõ mà sâu sắc. Nhớ cho thật sâu sắc là mình đã vỗ tay. Chứ không phải là nhảy đùng đùng lên. Không phải là thường mang sợ mắt mà làm trời làm đất. Quý vị nhớ mãi cái vỗ tay này. Vỗ một lần nữa đi để cho ấn tượng. Thì nó sẽ nói câu này, một lần mà quý vị mất đi bà xã, mất đi sự nghiệp là tốt. Và tôi xin thưa lại một chút nữa để quý vị không có thấy mất đi cái tính nhân bản. Tôi nói mất không có nghĩa là mất điều đó trong cuộc đời, mà mất những cố gắng của mình về người đó trong sự ràng buộc đó. Khi có được đó mà. Như vậy thì quý vị đồng ý đó, nam nữ cũng được như tiếng không à. Nghĩa là không phải người đó chết đi hoặc là người đó phụ lẫy mình, mà chúng ta phải tập mất đi những sự trói buộc của nhau. Và nếu như người đó làm cái gì không vừa ý mình, mất đi cái ý kiến của mình, chúng ta thấy không, không sao. Chúng ta càng cảm thấy cởi mở hơn, chúng ta càng cảm thấy không có gì trói buộc nhau. Nếu chúng ta vì chuyện ý, vì cái nhìn của mình nói theo cái nhìn của mình thì người ta nghe được tốt, người ta nghe không được cũng tốt. Như vậy là chúng ta thành công. Từ cái thành công này mà nó dẫn tới những cái lớn hơn, nếu nó không chỉ nhau trong tư tưởng mà nó dẫn tới một cái hoàn cảnh thật sự chúng ta phải chia tay, chúng ta vẫn bình an, là cái người đã thành công, thành nửa đời. Khi như vậy không mất tính nhân bản, không mất tình người, cũng rất là trí tuệ, chưa có đứa nào. Như vậy thì ngay khi ta đang sống với nhau, ta đã không làm khổ nhau. Mà ngay khi nó không làm khổ nhau đó, ta càng trân quý nhau hơn. Và không muốn giữ, nó cũng còn tồn tại. Còn bây giờ ta muốn giữ chừng nào thì ta càng thành hạ lẫn nhau chừng đó, bởi vì ta đi sai quy luật. Thưa có đúng không? Tất cả những pháp trên thế gian này là vô thường, nhưng mà ta lại muốn cho nó sao? Nó còn hoài như là mình đi ngược lại với luật vô thường, mà mình đi ngược lại là mình tự đưa mình vào con đường cùng, là mình tự đưa vào mình cái nỗi khổ lớn. Cho nên chúng ta sống biết rất là rõ thực tướng và thực tấm của các pháp, biết được cái sự kinh khởi của các pháp và biết được cái luật nhân quả, cho nên ta mới có cuộc sống ngày hôm nay. Nội bao nhiêu đó là quý vị đã biết từ việc biết bao nhiêu, chuyển được biết bao nhiêu xuống tập nhiều của mình. Và đó là cái câu mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang. Bất ân trụ sắc thân, tâm, bất ân trụ thân, hương, vị, chất pháp, sinh tâm, ân hô, sở trụ, nghi tâm, kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ sắc thân hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Tôi dịch dần hơn trong đời sống quý vị, không nên trụ nơi nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngoan sự nghiệp tài sản tiền tài công danh rượu chè cờ bạc mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Nếu như vậy là quý vị đã trồng hoa chứ kim lâm, thì chỗ này quý vị thấy là có quá sức quý vị, có quá sức không? Chứ người ta nói là quý vị có thấy là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm được. Thật sự cứ trao đổi hết cứ là trên mình với chúng ta, nó khó cho quý vị ở chỗ nào mà nó không khó ở chỗ nào? Có chỗ nào? Chúng tôi nói là chúng ta không nên trụ, tức là làm thì làm mà không kẹt ở đó, tức là không trụ chỗ đó mà sanh tâm. Sanh tâm đó là vướng cái tâm, cái tâm đó là tâm ngã và tâm ngã phải, tâm mình và của mình. Ví dụ không nên trụ sắc, tức là mình thấy cái sắc đó mình thích, cho nên người của mình muốn cái sắc nó thuộc về ai? Thuộc về của mình. Nếu như nó không thuộc về của mình thì mình đau khổ, mình thất vọng. Nhưng mà nếu nó thuộc về của mình thì mình phải qua cái giai đoạn gì? Nếu nó đã là của mình thì mình phải ở giai đoạn gì nữa nè? Hai cháu. Thứ nhất, nó là của mình thì tự nhiên mình cảm thấy là mình phải dùng giữ nó, thì đúng không? Tại vì nó là của mình. Thứ hai, khi nó là của mình rồi mà nó lỡ mất đi thì mình sao? Mình đau khổ. Cho nên bỗng nhiên gì đó là cái mình chuốc khổ rồi. Lẽ ra đang thanh thản an nhiên vậy đó, tự nhiên cái chụp vô cái gì là cái bó vô mình, để cái mình đổ thừa là ngũ dục lôi mình. Thưa quý vị, ai lôi ai? Ta lôi ngũ dục hay là ngũ dục lôi ta? Thế ai lôi ai à? À, ta lôi ngũ dục. Như vậy thì cái khổ là ai làm cho mình khổ? quý vị rất là an tường. Như vậy thì quý vị đã biết rõ như vậy thì vấn đề công phu là quá sức hay không quá sức. Thì quý vị khẳng định lớn lên đi, quá sức hay không quá sức? Không quá sức. Mà tại sao ta làm tới bây giờ vẫn còn tầy chùa? Lý do nào? Tại vì thứ nhất là ít làm, thứ hai là sao? Trên đời này không có cái gì không làm được, chỉ có không muốn làm mà thôi. Chưa có đúng không ạ? Chính xác là gì? Không có cái gì mình làm không được khi đã muốn. Nhưng mà chỉ có một cái là không muốn thì không, không làm được. Mà cái chuyện đó, chúng ta thấy Phật cũng vì chúng ta ra đời chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ. Mà cái chuyện thoát khổ này đó là nằm trong cái khả năng của mình. Bởi vì sao nằm trong khả năng của mình? Bởi vì mình tự cuộc. Đây là do mình quyết định mình cuộc cho nên cái máu mình biết. Thưa đúng không ạ? Chúng ta thường ngày chúng ta biết. Chúng ta ghét ai chúng ta cũng biết. Mà mình thương người đó vì cái điểm gì mình cũng biết. Như vậy thì ai cuộc? Mình cuộc, như vậy mình ăn ý không? Rất ăn ý. Vì mình cuộc cho mình biết cái máu nó nằm ở chỗ nào. Như vậy người dở ra thì ai là người dở gọn nhất? Như vậy rất hay. Cho nên tôi không có ý ép được cái gì. Tất cả đều là dở ý để ai quyết định. Thế ai quyết định? Trong cuộc vận mệnh này ai quyết định? Quyết định từ quyết định. Cho nên không có đổ thừa. Thế phải không? Chúng ta tự quyết định. Chúng ta tự hạ lệnh cho mình. Là vì thế, cho nên quý vị chưa hết khổ thì quý vị không thể nào đổ thừa cho ai. Có những trường hợp quý vị nói là cô nói như vậy cũng thiệt cho con. Con đâu có muốn đâu, mà tại vì nó hứa cho con. Con phải thua. Đại khái như vậy. Thật ra khi không muốn rồi thì không nghe. Mà nghe rồi cũng không để tâm. Mà nói cái đó thì nói cho lý, tinh tình đó, thì chúng sinh, chúng ta có cái sinh lý là chạy theo mà. Chúng ta đúng không ạ? Có cái sinh lý là chạy theo nghĩa gì? Là trường hợp của Bích Phật Tử là ván đã đóng thuyền. Thuyền đã lỡ rồi. Thưa đúng không ạ? Cho nên dễ ra nghĩ phải có mất linh, rồi mất cầy chùa. Là dở ra cũng khó hơn là quán chưa đóng tiền. Tôi nói như vậy để dán nào chưa đóng thì dán đó đừng có dở gì mà đóng. Tôi có một lần quý Phật tử hỏi tôi một câu này. Khi mà hỏi tôi rồi đó thì tôi cười. Quý vị hỏi như thế này, thưa cô, con khổ quá chừng mà con bất hạnh trong đời sống gia đình. Con đã có một đời chồng rồi mà không hạnh phúc, mà khổ nổi cô bây giờ có người cứ muốn cùng với con để mà tiếp tục thì xây dựng gia đình, giờ con không biết làm sao nữa, nên hay không nên cô? Tôi nghĩ trả lời vậy tôi nên là thật ra đó, khi mà hỏi tôi câu đó là trong bụng đã muốn nên là mới hỏi. Chứ còn những pháp không nên thì không có hỏi, chưa đúng không ạ? Mà đi hỏi nhà tu nữa. Đi hỏi thầy chùa. Cái chuyện bây giờ con đang không nên. Nghĩa là lúc đó nó quýnh là không biết hỏi ai nữa. Khổ là đã làm sống đầu rồi. Chưa tởi, chưa từng. Hỏi nên hay không nên, tức là cũng muốn nhưng mà hơi ngắn quá. Chứ thật sự mà nói thật sự là khỏi hỏi, nhưng có đúng không ạ? Nó thật sự là một con đường chiếu thú rồi, là không còn dám cột cửa như trước gì hết. Có đâu mà phải đi hỏi, mà hỏi ai cũng ngại quá nên nhờ hỏi thầy chùa. Cho nên tôi nói khi mà Phật tử hỏi tôi như vậy đó, là Phật tử đã tự chọn cho mình con đường nên rồi. Tôi nói chứ sao cô cứ nghĩ đâu mà gần tình trạng trong ý con nữa. Nói tôi đâu có nghĩ, quý vị tự trình bày, không có nghĩ tôi nghĩ. Mà quý vị đã rất khổ về điều này. Nhưng mà cái gì không hứa nổi, thì cho nên này, rồi lại lưỡng lự. Và tất cả những cái gì đều là cái duyên để cho chúng ta phải trả cho nhau. Cho nên cuộc đời nó khổ tới như vậy, khóc sướt nước mắt vì bất hạnh, khổ mà còn hỏi mình nên không nên. Cho nên Đức Phật mới dùng cái câu là chúng ta thật là đáng thương xót lắm không. Cho nói vậy thì quý vị thấy rõ như ta nè, chưa có đúng không nè, mà quý vị không biết như thế nào. Thật ra tôi không thể chia sẻ hết cho Phật tử, bởi vì mỗi người có một cái niềm riêng, mỗi người có một đời sống riêng. Tôi cũng đã nói nhiều lần với tất cả Phật tử, tôi không biết được cái khổ trần hao của quý vị nó đi tới đâu, nhưng mà tôi biết rất rõ về đời sống của một người không có gia đình. Tôi không nói về quốc gia, tôi chỉ nói là một người không có gia đình. Và bản thân người đó là tôi, không nói người khác. Từ xưa với quý vị, nó tiếng ơi là tiếng. Nếu bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, nhưng mà sao không hiểu sao quý vị lại không sợ đối mặt với cái cảnh không có người thân của mình, không kết hợp với một cái người mà chung nghĩa với mình. Hay sao rồi quý vị lại phải lao đầu vào cái khổ. Và vừa tháng thứ tư rồi, tức là 6 tháng trước đây đó, thì có một cái Phật tử ở trong đạo tràng mình cũng biết, là tôi có kể là một bà cụ đến thăm tôi khóc hết nước mắt. Đến thăm ở nhà riêng đó, cụ khổ, cụ nói là cụ muốn đi tu. Con mấy mươi năm từ ngày có chồng tới bây giờ chưa có nửa ngày hạnh phúc. Con khổ lắm cô ơi, cho nên bây giờ con ráng chờ giả cho xong con út rồi con đi chứ. Tôi nghĩ không ra luôn. Con khổ gì có chồng, bây giờ con ráng giả một út. Là thương con hay không thương con? Con nói không được tiếng nè. Đã mình khổ gần chết rồi, mà tại sao lại đưa con mình vào con đường đó? Có nhiều vị đó, con có chồng thì vui vẻ mà con đi tu thì khóc hết. Đi tu cũng mất, có chồng cũng mất, mà sao nó có chồng lại chịu, mà trong khi đi tu thì khóc hết mất. Mà lại cuối cùng thì đứa con nào thương? Chúng ta không hiểu được. Tôi nêu ra để quý vị tự mình phân loại mình vào cái loại gì. Trong những cái hàng chúng sinh mà Phật kể, mình thuộc loại gì, coi chừng không nằm trong loại nào đó. Nó lạ đúng như vậy. Chứ là người ta mê, người ta khổ đã đành. Còn mình sao? Mình biết hết á. Nhưng mà mình khổ mới lạ. Thế là ta không biết. Ta không biết cái con đường ta khổ, ta đi vô. Còn mình biết rất rõ, cũng như quý vị biết rất rõ, mỗi lần chúng ta phiền não là chúng ta tạo nghiệp. Thì đúng không? Chúng ta giật cảnh, chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si là chúng ta tạo nghiệp và chúng ta sẽ chuốc quả khổ đau. Biết rất rõ. Mà tại sao không tự khắc phục mình, không tự giúp mình, không tự ra lệnh mình để mình không có dính cái cảnh. Nếu mình không dính cái đó thì mình không khổ. Nhưng mà mình giật là mình dính cái đó rồi là khổ. Mà nói xong cái thuyết pháp cho ai nghe cũng hay hết, mà bản thân mình làm gì nó lạ luôn. Cho nên tôi nhảy một tí nó kỳ đặc lắm. Tức là có nhiều vị là khuyên huynh đệ tu, nghĩa là mình thấy sắn tới vậy đó, nhưng mà đụng tới là ngã phía cái lạ. Cái này nó mới là cái lạ lùng mà mình nghĩ không ra. Nên tất cả những cái mà chúng ta khổ là do cho chúng ta hướng vào, chúng ta giá tâm vào, thì chúng ta phúc lòng kẹt nơi nó, vô không được. Thì bây giờ nó dễ bị giá nữa. Hoặc là lỡ giá thì lỡ từ từ. Lần này không vậy. mà lại còn phải cố chạy thêm, muốn cái này muốn cái kia cho mình cho người, muốn quá nhiều mà càng muốn thì càng xong. Đó luật nữa rồi đó, cầu bất đắc là luật. Trong tám cái khổ thân, về thân thì sinh lão bệnh tử nó cũng thuộc về luật rồi, thôi đúng không ạ? Luật có nghĩa là không ai đụng tới nó cũng xảy ra. Họ có thân thì nó có sanh, tại vì nữa dạ bệnh và chết. Và bốn cái thuộc về tinh thần là cầu mà không được, thương mà phải xa lìa, ghét mà phải gặp gỡ, và sao ngũ ấm, tức là năm ấm đó, nó chiếm thành là nó khi nó thăng khi nó trầm, thịnh là thịnh, khí là xấu, tức là năm ấm nó đánh lộn nha, nó rõ là gì, nó hỗn tạp, nó lấn lướt lẫn nhau, nó sôi động lẫn nhau, trong đó là có cả thân lẫn tâm. Thân thì tứ đại nó quay cuồng, bốn đại không điều hòa, còn tâm là vọng tưởng lung tung, hiện diện không dừng, gọi là năm ấm chính thành thổ. Tại vì trong năm ấm nó có là thọ, tưởng, hành và thức. Mấy cái này nó lừng lẫy, nó nhấp vô, nó nhịn cơn sống trào. Cái thuộc về cái hành thức của chúng ta, cái nhịn này nó tuôn trào và nó làm cho mình đảo bấn loạn. Ông không được, ngủ không được. Gọi là năm ấm chính thành thổ. Thì tất cả những cái này, nó là một cái luật vô thường chi phối chúng ta. Bây giờ mình giữ được nguyên nhân tạo cho mình cái khổ là ở chỗ đó, thì bây giờ muốn thoát khổ thì phải đi từ chính nguyên nhân đó. Thế có đúng không? Cũng như tôi vừa nói Phật tử, mình cột thì mình biết cái ý đó, mình cột ở cái hút nào thì mình dở ra mới được. Thì chúng ta cũng như thế. Hồi chưa học Phật, hồi chưa gặp thầy gặp cô, hồi chưa trở thành Phật tử vào đạo tràng thì cứ bị khổ một. Bây giờ khổ 10, bây giờ thì tới 8, 8, 9, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Chứ không thể nào mà hồi trước mình chưa là Phật tử mình khổ 1, bây giờ Phật tử mình thành khổ 2 ra. Như vậy thì không được, không có ý nghĩa của một người Phật tử. Mà như tôi cũng vừa hỏi Phật tử, cái chuyện tu đó, nó có phải gắn kết như là mình tập thể dục cho mình đưa cái gánh nặng ngàn cân lên lâu hay không, hay là mình phải cố bươn chải để ra cái đồng tiền hay không? Tất cả đều không phải. Mà quý vị tu là chỉ dùng cái ý chí và trí tuệ của mình. Tôi lưu ý cả hai thứ, thứ nhất là trí tuệ và thứ hai là gì? Quý vị cần phải có cái gì? Có ý chí. Thưa Phật tử, tại sao phải có ý chí? Quý vị có biết không? Là cái căn bản mình biết, mình học, mình hiểu, mình làm. Nhưng mà cái điều mình làm ba rửa ra thì sao không ạ? Ví dụ bây giờ mình cũng biết là mình có tóc Phật hay nóng, mà mình biết học Phật nóng xong nó làm gì? Xấu, nhân sẽ đi gián đọa và địa ngục. Biết rõ. Cho nên chúng ta gặp cái gì đó thì chúng ta dành được đấy. Nhưng mà chuyện này làm một thời gian ngắn là thành tựu, hay phải làm hoài suốt đời mới thành tựu? Làm hoài suốt đời, mà không phải là khi có chuyện mới làm, khi không chuyện vẫn chỉ kiểm tra mình như mình. Tức là lúc nào cũng phải có một cái thói quen. Đúng ra đó, ở cái chỗ cứu kính là không có cái phương tiện, cứu kính là nó xong việc rồi, nhưng mà mình chưa đến cái chỗ cứu kính, cho nên mình phải có cái phương tiện, mình phải có một cái thói quen nhắc mình, tự nhắc mình tỉnh thức trong tất cả mọi sinh hoạt, trong tất cả mọi tiếp xúc. Thì như vậy mình có cái độ tỉnh trước rồi, cho nên khi gặp cảnh là mình đang ở tỉnh, ở đang ngủ mê, mình đang ở cái chỗ tỉnh, mình thấy rằng mình đã tỉnh rồi, thì cái phiền não, cái u tối nó không lên được. Do đó mình gặp cảnh bất như ý là mình ở trong cái trạng thái tỉnh. Nhờ thế mà chúng ta đã chặn được cái gì? Tham sân. Mà khi nó đã sáng từ đầu rồi, tại vì khi tỉnh là đã hết gì? Khi mà chỉ cách nó cụ thể là chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở mình, nhưng mà nhớ trong công phu phải khéo. Ví dụ chúng ta đang sống tự nhiên thì chúng ta nhắc tỉnh, mà chúng ta nhắc, mà chúng ta bị bó trong cái chữ tỉnh, tỉnh tỉnh tỉnh, mà trở thành một cái mất tự do và sẽ dẫn tới tình trạng là nó sao đang tự nhiên mà tu, do khởi cái niệm tu, đè cái niệm tu vào trên đầu thì tự nhiên sẽ thấy nặng hay nhẹ, nặng hay nhẹ, nặng. Cho nên khởi niệm nhắc rồi buông niệm nhắc, lúc đó tự nhiên nó nhớ, nhớ xong cái khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, tôi thực tập đó là tôi phải có cái thời giờ để tôi quy định nữa. Cái bước thực tập là phải như vậy, nếu không như vậy không có cách gì mà mình có thành tựu được. Chứ vì tôi ra cái lệnh cho tôi là trong vòng một tiếng đồng hồ là phải có cái thói quen đó. Cho nên khi không có việc đó, thì tôi cũng nhắc là mình vừa khởi cái niệm thôi chứ không nói ra cái tiếng đó là mình phải trở lại với cái niệm. Thì tùy theo trình độ của Phật tử, quý vị ở cái mức độ công phu nào thì quý vị đúng ra gì trước đó. Mình tỉnh, mình nắm bắt được cái thực tại, mình nhận biết được cái mình đang sống. Và nếu tỉnh liên tục như vậy á, thì phải đòi hỏi có cái gì. Bên cạnh trí tuệ phải có cái gì? Ý chí. Cho nên quý vị biết những vị mà nghiện rượu mà bỏ rượu đâu phải dùng trí tuệ mà dùng cái gì? Dùng ý chí. Mà cái vấn đề tập trí là phải mượn cái trí, chứ không phải mượn trí tuệ không mà được. Thưa Phật tử, có không cảm ý tôi nói không? Đây là vấn đề mà những bà thực Phật, chứ không phải vấn đề ý chí. Trên cái căn bản thì nó là lấy trí tuệ làm tiền nghiệp, nhưng mà trên cái công phu thì phải lấy cái gì? Lấy ý chí. Mà rất hay là đạo tràng là tên gì đây? Tình tình tánh. Thì tình tánh đó, nó rất gần cái ý chí. Thì nằm liên tục phải như vậy đó, nó mới có kết quả. Nó phải có một cái thói quen và nó phải có một sự bền bỉ liên tục. Cho nên quý vị thấy mình tu cái khó quá là bởi vì quý vị hiểu bí pháp á, nhưng mà quý vị thiếu phần nào thiếu sự liên tục, chưa có đúng không? Chừng nào gặp chuyện buồn khổ thì la trời, chừng đó mới nhớ tới Phật, chừng đó mới tu. Còn bình thường vui với ai với ổng thì chợ thôi, mua này mua kia về nấu nướng xào cháo đồ ăn cho nó vui khỏe, rồi chừng nào ta chửi nó bắt đầu chừng nào. Còn ai chửi thì thôi cứ mua cho cái tâm nó chạy trước. Thì tôi nói vậy có hơi quá đáng không à? Trong cái lúc mà không đụng chuyện là quý vị tỉnh hay là quý vị không tỉnh? Quý vị nhớ lại thôi. Cái lúc mà không có đụng chuyện mình thấy mình bình an, nhưng mà thật sự là mình an trong tỉnh hay là mình bình an trong cái không tỉnh? Bình an mà không phải tỉnh không? Bình an mà trôi theo cảnh hay là không trôi theo cảnh? Trôi theo cảnh. Cho nên là ở cái mức bình yên sẽ trôi theo cảnh thì khi gặp chuyện nó cũng sẽ trôi theo cảnh. Cho nên nếu ở bình thường chúng ta không tỉnh thì đang ở bình thường thì gặp chuyện tham tới là chúng ta không, gặp chuyện tham tới là chúng ta ta tùy theo cái tập khí mình nhiều sân hay là nhiều sân mà chúng ta tương nhiên với lại cái cảnh hiện tiền. Cho nên nói cái cách trồng hoa trên đá là làm tất cả việc, nhưng mà dính hay không dính, không dính. Mà muốn không dính phải có một cái đạo lực sức mạnh. Tôi nói cụ thể, ví dụ mình thấy một cái lẹt đi qua, cái chuyện là bên Thái Nam mạng đó. Quý vị thấy một mỹ nhân đang đi qua là lúc đó là quý vị đã mất tiêu chơi, mà kinh không còn ai hết. Mà người ta có kêu mình nhìn theo người ta không? Người ta đâu có kêu. Mình tự nhìn theo. Mà nhìn theo tới đó thôi hay là trong bụng quý vị còn nghĩ gì nữa? Tới đó trời biết. Thì như vậy là chúng ta đã khổ. Khổ trên tư tưởng, thưa phải không? Khổ trên tư tưởng rồi. Tạo nghiệp trên tư tưởng rồi. Trong ba nghiệp thì cái gì nó đã giấy rồi? Ứng giấy rồi. Ứng giấy rồi mà buông lung không dừng được nữa rồi là chiều tới cái tai của chừng. Cái chân đi theo. Cái chân đi theo là cái miệng sao? Cái miệng nói. Nếu người kia thì không sao, người kia giữ ta quay lại cắt một tay liền. Thì đó là sao bắt đầu là tam giới nó mở ra. Ba cửa sáu đường. Thưa đúng không ạ? Thế đâu phải là ít. Thế là chuyện này ai tạo? Ai tạo à? Mình tạo mà tại sao tạo là trước nó bất giác? Thưa có đúng không? Vì mình bất giác. Chứ nếu như mình ngồi và mình thấy tất cả đều hiện tiền thì trong một cái sự thông tịnh của mình, thay hộ cho mình. Người đó đẹp mình không biết đẹp chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà rồi thôi, thì người đó đẹp thì mình thấy đẹp. Như vậy là quý vị chuyển được gì? Quý vị trở thành một người hết sức là tốt, hết sức là hay. Cho nên người đó đẹp mình ngồi yên mình nhìn mình cũng đẹp. Nhưng mà người ta đẹp người ta đi ngang mình nhìn theo cái mình toàn trang mình đi theo là mình hết đẹp. Mình tự cột mình. Mà lúc nào thì mình cũng muốn mình đẹp chứ mình đâu có muốn gì xấu. Nhưng mà khi mình đã phát ứng là mình xấu. Mình xấu và cái ứng đó người ta gọi là tâm ưu trung, tức hình ứng, tương ngoại. Ứng mình đã xấu rồi mình làm cái gì theo mình cũng mắc cười. Cho nên đó, lấy lại cái phong độ của mình là một người con Phật. Nói một người con Phật là nói chuyên trung, là một Đức Phật. Đức Phật sẽ thành. Mà muốn có cái sẽ thành thì phải chúng ta phải bảo dưỡng, nuôi nấng cái mầm, cái chủng tử Phật. Bằng chính cái Phật chất của mình. Chủng tử đó là Phật thì phải được nuôi bằng Phật chất, không thể nào nuôi bằng chính thanh chất mà được. Chủng tử là thanh tịnh thì không thể nào lấy cái ô nhiễm mà nuôi nó được. Thì có phải không? Cho nên chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây, chúng ta phải lấy cái Phật chất của mình để trưởng dưỡng cái Phật tâm của mình. Thì chúng ta mới có thể thành Phật chứ. Chúng ta mới sống thanh tịnh được, mới sống đẹp được. Và quý vị đừng nghĩ rằng là như vậy buồn lắm, thật sự là như vậy được nó vui lắm. Nó cảm thấy an lạc, nó cảm thấy rất là thích chứ. Chứ không phải là chúng ta chạy theo cảnh mà chúng ta cho rằng nó vui. Tôi cũng đã có một giai đoạn trước khi đi tôi cũng trẻ là tôi cũng thích đi chơi với bạn bè. Tôi cũng thích này thích kia và tôi cũng nhớ lại những giai đoạn đó nó vui rất là ngắn ngủi. Cũng vui, nhưng mà cái vui ngắn ngủi. Và cái vui không có ý nghĩa cho nên không để lại trong lòng mình cái gì sâu sắc. Không để làm cho mình cảm thấy là ấm phận rồi. Mà mình luôn mang một cái ảo giác sau đó là ngắn ngẩm. Mệt mỏi, sau những cái cơn vui, những cái cảnh vui mà do sinh hoạt và anh chị cảnh chia tay. Tới bây giờ khi trở thành một nhà tu và được học giáo lý, được nghe lời Phật dạy, được nghe lời sư tổ và thầy mình dạy, ứng dụng tu hành, tôi mới cảm nhận được một cái niềm vui rất là sâu sắc, lắng lặng. Và không có gì có thể thương tổn được, không có gì có thể xâm phạm được. Cái niềm vui này đó khiến cho con người mình rất là đẹp, rất là hay. Và niềm vui đó mai thay không chỉ của riêng tôi, mà tất cả đại chúng chúng ta đều tâm, đều có. Nó đã nằm sẵn để chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ lại và nhận lại chính cái của báo đó của mình. Thì tại sao quý vị, điều ai cũng muốn có niềm vui mà quý vị không chọn cái niềm vui tiền cũ, không chọn cái niềm vui an ổn, không thương tổn gì đến ai? Như vậy đó là, ví dụ trong cái thời gian một tiếng đồng hồ đó không có chuyện thì thôi. Trong một tiếng đồng hồ đó có một cái khúc mình hơi lên cho nên cái chuyện đó của mình hơi chào. Mình chào, mình chừng nhỏ nhưng mà có một cái thói quen, có tới khoảng gần tiếng hồ đó mình lại có cái thói quen là mình nhắc. Thì ngay lúc đó là trường mã mình có lỡ được nha. Đó là trường hợp mình lỡ nha. Chưa nói là còn trong cái thời gian mà có cái khúc của mình vừa nhắc tỉnh nha, có một chuyện vừa đem đến cho mình một điều bất ngữ. Thì ngay lúc đó chúng ta sẽ đón nhận cái chuyện đó trong cái trạng thái tâm như thế nào. Trạng thái tâm nào? Bởi vì mình đang nhắc nè, cho nên mình sẽ đón nhận trong trạng thái tỉnh thức. Mình có thích hay, ví dụ như chuyện đó nhưng mà mình nghe là mình sẽ giải thích rất là xấu. Rất là tệ. Nhưng mà con có cái khúc mình do mình có thói quen mình không vui đó, mình tập đi. Cho nên mình bình thản, mình nhìn cái câu chuyện đó, rồi nó không qua đi. Rồi mình từ chối mình giải quyết nó. Thì cái này rất là hay. Đó là cái một vấn đề. Vấn đề thứ hai đó, là Phật tử là người ở thế gian, cho nên cái mô sinh nó còn với những quý vị nhiều. Đời sống gia đình của quý vị nó cũng phức tạp. Và cho nên là quý vị không có thể nào thuận tiện như người tu chúng ta. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có cái tâm niệm tu hành, đã hướng về Phật pháp, tức là trong lòng quý vị đã có một cái khuynh hướng. Thì có đúng không? Cái khuynh hướng này quý vị hoặc là sẽ quyết tâm thực hiện ngay bây giờ, hoặc là quý vị dự định là mình sẽ làm quen với nó và tới một ngày nào đó mình một ngày nào đó mà chúng ta có giải quyết được vấn đề riêng tư của gia đình rồi, chúng ta sẽ đầu tư nó một cách trọn vẹn. Tức là chúng ta có cái ý muốn là lo cho cái cuộc sống tâm linh của mình một cái quyết định như vậy đó, nhưng mà cái thời gian thì chưa có thể quyết định được. Như vậy thì chúng ta bắt đầu tập, nghĩa là chúng ta luôn luôn mới là như tôi nói đầu. Thực tế đã học tập, cái chị phải biết được có khó và vô sinh thì cái gì cũng sẽ nó không đạt. Như vậy thì cái chị sắp xếp làm sao cho nó hợp với cái vô sinh. Đừng có để nó chuyển bất mình mà mình đâu có. Đừng có để cho nó phải làm chủ mình mà mình làm. Làm chủ nó. Cũng như chuyện tôi nói đó, có ông á bị 12 giờ sai sử, còn ta thì không sai sử 12 giờ. Trong một ngày ta sai sử 12 giờ có nghĩa là giờ nào mình quyết định được gì thì mình làm việc đó. Còn chúng ta thì bị 12 giờ sai sử có nghĩa là chúng ta muốn làm cái này nhưng mà cái duyên khác nó ập đến chúng ta không làm được, thì chúng ta phải chạy theo cái duyên khác. Đó là chúng ta bị 12 giờ sai sử, như vậy là chúng ta bị lệ thuộc vào ngũ dục, lệ thuộc vào các cái duyên phần bên ngoài. Thì bây giờ Phật tử đã có cái khuynh hướng muốn tu hành, hoặc là muốn tu ngay bây giờ, hoặc là khuynh hướng về già mình phải bỏ hết các duyên, mình sẽ tập trung vào việc tu hành. Thì bây giờ quý vị phải tập từ từ, tập buông việc bớt, tập cái do xả bớt. Nếu quý vị lớn tuổi là con cái lớn rồi, quý vị ổn định cho nó, đừng có sợ bỏ ra nó đi. Cái gì nhớ trong nhà thì có câu chuyện thằng bạn dạy con không ạ? Thì nhớ không? Thằng tử không biết câu chuyện này, câu chuyện này quá quen rồi. Cái gì có biết câu chuyện thằng bạn dạy con không? Chưa biết, thiệt tình vậy. Câu chuyện thằng bạn dạy con là câu chuyện khổ thân mà tôi nghĩ là thằng tử biết từ lâu á. Chưa biết hả? Vì tôi sẽ kể cho cái gì nghe, tôi nghĩ là tôi kể là trùng lắm lắm á. Có cái ông đó là ông cảnh cha lên rồi là làm nghề. Và đứa con thấy mình cha mình nó cảm quá tài tình đi, ông già rồi. Cho nên đứa con nói cái ba giờ già rồi mà ba không có tiền nhờ cho con, mình nó mất ba đứa rồi làm sao mà ba đi chọn được. Cho nên bây giờ đứa có làm sao cho con tốt thì con chọn cái tiếp viên là đứa già đứa. Ông già ông nói nếu mà con muốn học thì đứa già. Mà giờ không nghe nó nói chuyện này. Thì cứ dạy con đi cái phương pháp ăn trộm nào để trở thành mẫu tiếng như thế này. Và cứ điều biết ông dạy như thế này. Ông đủ làm con, con đêm, con cho con lại để biết. Mà ông là ông trộm làm nghề, ông làm cái gì cũng thành công hết. Không ai phát hiện được. Ông hết sách, con đứng nó mình. Thì hết bài thì ông làm, không phải là nó làm. Ông thấy chết thành bà do thành con bà vô được. Ông thấy thành cái giấc thành bà đọc thuốc luôn cái giấc tiền nhà. Vô luôn cái tầm chữ này nó không hay. Ông thấy được cái giấc tiền đọc thuốc luôn cái giấc kho. Vô luôn cái kho chữ nhà cũng hay. Ông vô được cái kho và ông thuốc luôn cái giấc riêng. Và cái chỗ mà ta định rồi nhé. Ông biết tới vậy. Thì thằng con nó bò theo vô cái nó luôn. Ở thấy giấc được giấc riêng rồi ông mở riêng ra. Cái riêng đó thì là chắc có ở nhà dài cho nên cái riêng rất là to. Vừa mở ra thằng con thấy dàn bạc mình đó, đã đẩy nó vô bạc kìa, bạc kìa. Thì là ông khóa xong rồi thì thôi tới đó thì chuyện cũng chưa tới nổi mình thấy hết hồn. Ông khóa xong rồi cho ông chui ra, cho ông đang mẹ ông la lên ăn trộm. Ông qua thấy cái nhà rồi, cái là ông la lên là ăn trộm ở trong nhà. Thì lúc đó là thằng con đặt vào trong đây. Ngay đẩy lên trong cái gì. Thì bắt đầu do nhân nhà cửa người ta muốn vô người ta túa ra hết. Và người ta đã thấy cái lỗ tường cho nên đặt cái cây cái lỗ ra người ta mò vô. Thì cuối cùng là mò vô cái lỗ. Mò vô cái gì. Mà ổng khóa cho ổng cũng làm cho thấy cái lỗ là bị được rồi. Thằng con này sẽ thấy. Thì thấy ông già này ngon hết. Thì với cái thằng này nó nằm bên này là tới giờ này là biến rồi. Và nó không còn chuyện suy nghĩ là cha nó là thuộc loại gì nữa. Hết biến rồi. Nó chỉ còn cái gì trong đầu thôi. Nó chỉ là thật tốt thôi. Thì đúng không? Lúc này không còn phân tích nữa. Mà lúc này là đối diện với thực tại. cho nên đó là nó nói bây giờ là nghe tiếng người ta đã vô tới nơi rồi, và nó nếu bây giờ người ta vô tới nơi người ta không phát hiện nó cũng chết, để nằm trong cái đêm nó là phải chết. Cho nên giả làm cái chuyện kia, làm cái chuyện kia là gặp lại được gặp tâm đương, cho nên gian trong căn nhà này ta mới lại mở lên ra, thì nó cầm sẵn cái cục cái khối gì trong đêm đó, và ta vừa nói là con nó dọn cái đầu mà nó chặt có không chạy bán mạng, thì dĩ nhiên là nó chạy thì người ta về tiền xe, tiền xe cho nên nó chạy đầy bao nhiêu người, có một người làm đủ mãn hết, cho nên là chắc chắn là nó biết cái mạng không bị bắt. Thì vậy trong cái lúc nó chạy đó là nó chỉ nghĩ tới mạng sống của mình thôi, rồi mai thôi nó chạy tới một cái giếng, mình chạy tới nó thấy một cái giếng mà mình quá lúc đó nó to nguyên cái bản đó, thì liền xuống dưới một cái lòng để lên trong ban đêm, cho nên tối người ta cũng không biết, người ta không nhận dạng rõ, nó liền không thì nó bò nó lẫn trong bình tay và bắt đầu khi mà ban đêm cái lòng thì người ta tưởng là tự nó lọt xuống tại vì ban đêm rồi nó lẫn trong đó rồi nó cười nó chạy. Thì coi mình kiếm cái ông dạy về khi mà là thập tử chí sinh, bạn chạy về dĩ nhiên là cái điều đầu tiên là ông tiền ông tiền cho bạn tính cái trận này là thua đủ rồi, từ đây là giúp tình cho con luôn, tính về tới đây là xong đó, rồi không sửa được là có ông ra ngủ rồi bạn nói mình con đã về. Lâu khi mà nó tích cái này em ruột lên ra như là ổng ngồi thư thả ngồi nhâm như là vô ổng ngồi lên mình con đã về cho nó không mở dạ lắm thôi, không biết gì về giờ ổng mở dạ cho ổng mở dạ lắm chứ. Thì con ổng mới nói chỉ có cách này con mới làm người nhanh nhất mà không cần phải một cách bây giờ thì nói xong như vậy mà có cái nhờ người làm ơn mình đã làm được vậy. Cái người nói là cái chuyện khác gì thôi. Bây giờ con còn phải tắt đi ra. Cái gì lúc nào cũng không dám nữa. Cái gì tại con hư, con làm được. Thế là chính nó hư là nó hư trong tầm tay, cái gì nó đã hư rồi. Thế phải là con mà hư là do chúng ta. Chúng ta thấy có gì đứa con nó đã hư từ hồi nhỏ. Thì nó thương, nó cưng nó mà nó lại hư. Còn có những đứa mà ta thấy là nó không rất là bất hạnh. Mà bỏ bị lăn gì lót mà nó lại không hư. Nó có ảnh hưởng xã hội, có ảnh hưởng gia đình, nhưng mà nó còn không hiểu gì nữa của cái tập nghiệp. Cho nên chúng ta giáo dục chứ không phải là không giáo dục, nhưng mà tới một mức độ mà ta chứ không cầu toàn một cái mức độ mà ở trong cái bổn phận của mình, có cái tình thương của mình tới một chút nào thôi là quý vị không hiểu cái chuyện mà ngày mai mình không còn, hoặc là vô thì nó đến người chị đó ăn mà sợ ai ở đó mà sợ cho thành bại nó hơn, chứ có phải không? Cho nên quý vị phải vô muốn tu thì phải ra sắp xếp cho gọn, giao việc cho nó thoáng, cho nhẹ tăng nhẹ chi. Thì cái gì nó tiêu chuyện, cái gì nó không hướng mất được, đó là cái cảnh đã lỡ hướng rồi. Còn cái gì chưa hướng mà giờ này mà còn đòi hướng để cho biết thì tôi xin thua, còn mất mà còn mất. Cho nên có nhiều người xong đó, có nhiều người xong, thì người xong có nhiều người lắc. Nó nói là bây giờ là cái chuyện đó là nó không thể nào không giận được. Và cái lúc này mình có duyên một chút mà gặp người mà cao đức, và người bạn cùng lứa nhắc thì mình nói là mình không thể nghe được, nhưng mà gặp bậc cao đức nhất thì nghe. Nhưng mà tới lúc mà gặp bậc cao đức nhất là không như vậy, nó sẽ hại thân mạng đời này và đời sau. Mà cũng không chịu được, nói là con thấy là con phải nói rồi có chút cũng được. Hoặc là con phải làm cho hả dạ, phải đánh, phải đập, phải làm sao rồi con có chết con cũng chịu. Thì nói cái đó là Phật gọi là Phật không phải sống thủ duyên, cái đó là thay duyên á, không có nữa chứ, đúng không ạ? Chúng ta mà mang cái sở mà mình thà chết cũng được, nói như vậy cái gì không chết coi thật sự ra đó, người đó đồng ý chết thờ, đồng ý không chết. Có cái thân không mà chịu không nổi mà nói chết cũng được, mình không tin nổi rồi. Có cái bất nghĩ rồi, cái chuyện này mình không chịu, mình đòi làm cho ta lẽ, tức là chưa đụng cho mình chết á, mà mình đã làm cho người ta khổ như vậy, mình tin mới là làm mà chết cũng được. Thì như vậy là mình đồng ý chết hay là đồng ý không chết? Mình bảo vệ mình hay là mình không bảo vệ mình? Cái ý kiến thôi, mà bất nghĩ mà còn dân sống như đó như vậy, thì đừng có nói là đừng có thân hành. Nhưng mà khi nói ra là mọi người Chứ phải không? Nói là nó chết thì cũng không chịu nó. Nếu chết cũng chịu thì sao cái thân này chịu đi. Cái bất lý này chịu cho rồi đi. Chứ Phật tử có nhận chịu cái ý chúng ta nói không? Nếu một cái bất lý như vậy đó mà chúng ta nhận được là nó cũng còn nhỏ hơn cái mà chúng ta phải nhận là cái chết. Mà nếu cái gì đó là cái chết cũng được, mà biết mình có cái chuyện này xảy ra là chi lý hay là hợp lý. Là chi lý chuyện này mà không nhận được thì làm sao chết mà nhận được. Vậy mà nói vậy, nói vậy mà không cho ai nói làm. Vậy cái đó là làm tăng thêm cái khổ cho mình. Bởi vì mình đã xong mà không nhận lỗi nữa thì không thể nào sửa được. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật mới đề nghị chúng ta như vậy. Và hai câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề: làm sao để khang phục, xin lỗi, để hàng phục tâm là hắn không chịu tâm. Thì Đức Phật cho trả lời: nếu hàng phục tâm thì ở trong không có vọng tưởng. Hay là Phật dùng danh từ của Kinh Kim Cang là đưa tất cả chúng sinh vào ở trong tịch tịch diệt, tức là vào ở trong cái chỗ vắng lặng, là ở trong cái tâm không của nó mà không thấy cái chúng sinh được gì đâu. Đó là hàng phục tâm, tức là đưa tất cả các vọng tưởng trở về cái chỗ thanh tịnh, đó là lặng xuống hết, đừng có nghĩ vọng thơ nữa, đừng có suy nghĩ mãi về một cái chuyện buồn nữa. Và đó là đưa vọng tưởng ra cái đất đất tịch diệt. Là ở bên ngoài thì khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi lưỡi mùi, lưỡi miếng vị, chúng ta đừng có chạy theo, đừng có mê đắm nó nữa. Lưỡi miếng qua cái rồi vị này xong rồi thôi, mình có tiếng nó, mình có thích nó thì nó không sắc rồi. Cho nên trong thì không dính vọng tưởng, ngoài thì không chạy theo sắc trần. Đó là an trụ tâm và hoàn phục tâm. Mà lược sở trong kinh Pháp Bảo Đàm cũng dạy, cũng dạy ở trong không kẹt sắc cảnh, ở trong không loạn động là thiền, ở ngoài không chạy theo, không chạy theo các cái, ở ngoài không chạy theo cảnh là thiền, ở trong không loạn động là định, ống là nghĩa thiền định. Cho nên cơ sở trần nhân tâm chúng ta đi theo cái tâm chỉ này mà có bốn câu kệ, là bốn câu kệ thuộc cái này chắc phải tự nhớ. Đó là sao? Đốn cảnh, không tâm, giới, hội thiền. Cho nên đối cảnh là trong cảnh không dính nhau thì đó là thiền, còn bên trong không loạn động đó là định. Mà trong cảnh không dính nhau đó là trồng hoa thiền đó. Ở trong cuộc đời này làm tất cả việc mà đừng có để tâm mình còn ở nơi đó. Sống làm cha, làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm anh chị em của nhau, làm hết bổn phận rất tốt. Nhưng mà được hay không là chuyện của gì, tự nhiên và tứ ta không dạy gì mà khổ thêm một lần nữa. Nhưng mà chúng ta bỏ công bỏ sức ra làm, mà đã cố gắng, cũng đã đầu tư, cũng đã mệt, cũng đã nhọc nhằn, thì bây giờ là khổ thân được rồi. Mình khổ gì đó không? Mình khổ tâm. Đó là ý nghĩa trần an của đó, không chỉ dành cho Phật tử tu thiền mà dành cho tất cả mọi con người có Phật tánh sống ở trong cuộc đời. Thì Phật tử nói chuyện vậy thì hôm nay chúng tôi nhắc nhở Phật tử điều đó. Vì cái mong muốn nhất là quý vị thử thực tập, như chúng tôi gợi ý quý vị thực tập từng chút ở trong tình trạng mình sinh hoạt của chúng ta, để quý vị có những cái lợi ích thiết thực thì chúng ta sẽ thấy an vui ở trong cuộc sống của mình. Như vậy là thời sáng hôm nay chúng tôi đã xong, ngày mai là ngày chuẩn tu. Quý vị Phật tử muốn sắp xếp được công việc thì quý vị đến đây. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng Phật tử để mà sinh hoạt những cái thời khóa tu tập. Rất lâu rồi tôi chưa được duyên để xin duyên lệ ngày thường. Ngày mai quý cô cũng cùng tụng kinh với Phật tử. Sau đó duyên lệ ngày thường chúng tôi sẽ giáo thiền để cho Phật tử ngồi có hỏi hay không, có bị cái gì sai lạc hay không. Đi chiều mai, đi 2 giờ, tôi sẽ tiếp cho pháp cái chính sách chuyên đề và tôi giải sinh, sinh bộ. Là kinh chúng ta đang học, đó là bác đại nhân giác. Tôi mong Phật tử sắp xếp công nghiệp.